Đỉnh luyện thần ma, chương 89, U ám sơn mạch, gocchuyenaudio.com, sợ chính là vị chủ nhân này nói không có đan dược thích hợp với bọn họ, nhưng chỉ thiếu linh dược mà thôi, đây là chuyện nhỏ, tại Tây Hoang này không có thiếu chính là linh dược. Nếu hai đại sơn mạch của bọn họ không có, có thể sang nơi khác tìm là được, chỉ cần chủ nhân ngài lên tiếng. Ân, vậy sao, ta cũng không cần gì nhiều, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra tam giai linh dược huyết long thảo là được rồi. Diệp Tử Phàm cũng không làm khó bọn họ, chỉ cần có thể tìm được huyết long thảo, để đại hắc thay bọn họ luyện chế một lò huyết nguyên đan cũng không có gì khó. Huyết long thảo, Đinh Vân có chút cả lăm nói. Thế nào, có gì khó khăn hay sao? Nhìn thần sắc của hai người bọn họ, Diệp Tử Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, đâu chỉ là khó, khăn, mà là không có khả năng a. Huyết long thảo chỉ có tại huyết đoạn sơn mạch mới có thể xuất hiện, hơn nữa huyết long yêu vương cũng là vô cùng yêu quý loại linh dược này, nghe đồn khi huyết long yêu vương chưa đột phá yêu vương cảnh chính là dùng loại linh dược này tăng cao tu vi a. Viên Hồn cười khổ nói. Hắn không nói huyết đoạn sơn mạch cách bọn họ nơi này hai đầu ức vạn dặm sơn mạch, chỉ nói huyết long yêu vương thôi cũng khó có thể vượt qua quan ải, xem ra huyết nguyên đan thật đối với bọn họ vô duyên. Huyết đoạn sơn mạch đây không phải là đầu sơn mạch do đa bảo pháp thần tọa chấn sao? Diệp Tử Phàm nói thầm, tại nhân tộc khi hắn cũng có nghe nói qua, huyết đoạn sơn mạch chính là một trong ba đầu ức vạn dặm sơn mạch giáp giới nhân tộc, bên trong có một vị tứ giai yêu vương cư trú, đến bây giờ mới thôi hắn mới biết được tên là huyết long yêu vương. Ta trong thời gian một tháng đến sẽ bế quan tu luyện, nơi đây chính là công việc trong một tháng đến các ngươi phải làm. Diệp Tử Phàm cũng không có xoắn suýt về huyết long thảo lâu, đó là chuyện của sau này, bây giờ hay là nghỉ cách tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo. Chủ nhân, những gì bên trong viết là thật sao? Sau khi tiếp nhận tờ gia thú từ Viên Hồn, Bộ Phương không chắc hỏi. Chỉ cần bắt được 1000 con nhất giai cửu trọng yêu thú, hoặc một con nhị giai yêu tướng sẽ có thể đổi được một viên yêu linh đan. Muốn có được một viên yêu nguyên đan phải bắt được một con tam giai yêu soái. Lưu ý tất cả yêu thú cần phải còn sống mới có thể quy đổi. Đây không phải là bắt bọn họ đi diệt trừ hết đám yêu thú xung quanh sao, yêu binh, yêu tướng còn dễ chút nhưng mà tam giai. Yêu soái thì lại khác, muốn bắt bọn họ mà không giết chết bọn họ cho dù là hai vị yêu soái cũng khó mà làm được a. Không có sai, ta tạm thời sẽ đặt yêu linh đan cho Diệp Chính Quang bảo quản, các ngươi chỉ cần bắt đủ số yêu thú là có thể đến nơi hắn quy đổi. Chúng ta tuân lệnh chủ nhân. Không quan tâm đến gương mặt như mướp đắng của Bộ Phương cùng với một số hậu kỳ viên mãn yêu tướng, đám người còn lại giống to nói. Yêu nguyên đan bây giờ đối với bọn họ quá xa xôi, nhưng mà yêu linh đan thì lại ngay trước mắt, chỉ cần bọn chúng hợp tác một chút kiếm vài viên yêu linh đan là không có vấn đề. Luyện thần đỉnh bên trong, Diệp Tử Phàm ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Thời gian thoáng một cái, 10 ngày sau đó. Sau khi đem tất cả 3 tên hắc hổ đạo một lưới bắt hết về sau, hắn giao cho Diệp Chính Quang 119 viên yêu linh đan còn lại dặn dò hắn xây dựng một tòa ngục giam thật lớn để có thể nhốt đám yêu thú sắp tới. Hắn cũng không quan tâm mọi chuyện khác liền biến mất trước mắt mọi người đi vào trong luyện thần đỉnh bế quan. Thấm thoát cũng đã qua 10 ngày thời gian, rắc rắc ầm ầm, Diệp Tử Phàm trong thân thể chấn động kịch liệt khi thể xác và yêu đan của tên hắc tư biến mất bên trong lỗ đen hắc động, hắn liền biết mình đã tu luyện thành hỗn độn bá thần quyết nhị trọng viên mãn hậu kỳ. Thượng phẩm linh khí đỉnh cao thân thể cộng thêm 20 lần khí đạo tăng phúc, bây giờ thực lực của ta đã vô hạn tiếp cận pháp thần cảnh cường giả. Ầm ầm, oanh, long, ong, ong, quả nhiên, chỉ còn thiếu 6 vạn long lực nữa là có thể sánh ngang với mới vào pháp thần cảnh. Diệp Tử Phàm đánh ra một quyền, hắn đã sử dụng bá thể 20 lần tăng phúc, kết quả rất là mỹ mãn. Một quyền đánh ra của hắn có được 94 vạn long lực lượng, chỉ kém mới đột phá pháp thần 6 vạn long lực lượng mà thôi. Không được, còn phải cố gắng thêm. Khi hắn quan sát bên trong thức hải thì nụ cười chợt biến mất. Hắn đã thôn phệ 2 tên tam giai yêu soái trung kỳ cường giả, nhưng mà nguyên thần của hắn chỉ tăng lên có 2 cm nữa mà thôi, bây giờ chỉ cao có 8 cm. Cái nguyên thần này so với pháp thần cảnh cường giả thì kém xa, phải biết pháp thần cường giả nào cũng có 30 cm nguyên thần cả. Sau một khắc ầm ầm, một vòng thôn phệ hắc động lăng không mà xuất hiện, hướng về phía cái kia hắc hổ đạo lão tam thôn phệ mà đi. Từng đạo sinh mệnh bản nguyên chi lực không ngừng thông qua thôn phệ hắc động chuyển hóa tràn vào Diệp Tử Phàm thân thể bên trong, cường hóa lấy thân xác và nguyên thần của hắn. Khoan hãy nói, tên lão tam này không hổ là tam giai yêu soái hậu kỳ, năng lượng bên trong so với 2 tên tiểu đệ kia còn cường gấp mấy lần. Thể xác nhục thân của hắn đã chạm đến một giới hạn, không thể nào tăng lên được nữa, trừ khi hắn có thể đột phá đệ tam trọng. Nhưng mà nguyên thần của hắn lại không ngừng tăng trưởng, chỉ qua không được bao lâu lại tăng thêm gần 1 cm. Đây là điều vô cùng kinh khủng, những võ giả từ khi đột phá một cảnh giới về sau nguyên thần mới có thể tự động tăng lên, ví dụ như siêu phàm cảnh chỉ có 3 cm, chân huyền cường giả khá hơn có được 6 cm, đến pháp thần cảnh nguyên thần sẽ tăng vọt cực lớn, đạt đến 30 cm, phạm vi thần thức tra xét cũng tăng vọt lên 100 vạn cây em vuông, có thể nói tương đương khủng bố, nhưng mặc kệ là chân huyền hay pháp thần kể từ khi đột phá nguyên thần sẽ không có tăng trưởng, chẳng qua là thông qua tu luyện làm nguyên thần ngưng thật hơn mà thôi. Đối với thông qua thôn phệ sinh mệnh linh hồn của người khác tăng lên tự thân nguyên thần bản thân, cả tinh không vũ trụ này xem ra cũng chỉ có mỗi một Diệp Tử Phàm một người. 20 ngày sau, phốc phốc, Tôn Tam Giai yêu soái hậu kỳ Hắc Nhị cũng nối gót theo 3 người huynh đệ trước đó của hắn, triệt để hóa thành cho bụi. Đối với bây giờ Diệp Tử Phàm mà nói, thôn phệ một Tôn Tam Giai yêu soái hậu kỳ phải mất 10 ngày thời gian. Nhưng mà hiệu quả cũng rất là khả quan, nguyên thần của hắn từ 8 cm ban đầu tăng lên đến 12 cm, cũng xem như là thoát khỏi tiểu bất điểm hình dáng. Lại 10 ngày trôi qua, cuối cùng một Tôn Tam Giai yêu soái hậu kỳ lão đại bị Diệp Tử Phàm thôn phệ luyện hóa. Diệp Tử Phàm thân thể phòng ngự không có đột phá một tia, nhưng mà so với một tháng trước càng thêm cường đại, nhất là nguyên thần của hắn, liền đạt đến 15 cm độ cao, với lại vô cùng ngưng thật. Nếu như không nói đến chiều cao còn kém pháp thần cảnh, chỉ nói đến độ ngưng thật hắn hoàn toàn hơn hẳn những pháp thần kia. Bây giờ thần thức của hắn đã có thể bao phủ phạm vi 50 vạn dặm chi địa, có thể nói so với pháp thần cường giả, hắn chỉ kém có một nửa. Hắc Hổ Sơn, Hắc Sát Yên Vụ sao? Diệp Tử Phàm mở hai mắt ra, thần quang trong mắt của hắn như muốn xuyên thủng thiên địa, sau đó nói nhỏ. Sau khi thôn phệ Hắc Hổ đạo phỉ, từ trong ký ức của bọn họ hắn cũng biết được chúng đã trải qua những gì, còn hang ổ hiện tại của bọn chúng tại đâu. Hóa ra, Hắc Hổ Sơn cũng chỉ là một đầu còn kém cả Lục Thụ Cốc về chiều dài, nơi đó có 13 ngọn đại sơn cao hơn 1000 mét, trung tâm của nó hình thành một nơi thung lũng, điều kỳ lạ là nơi đây quanh năm suốt tháng xuất hiện một lớp hắc vụ bao phủ, loại hắc vụ này có một đặc điểm có thể ngăn cản mọi đạo thần thức thăm dò. Hắc Hổ đạo năm huynh đệ mấy ngàn năm qua cướp bóc rất nhiều tài nguyên đều giấu tại nơi đây, nhờ có loại yên vụ này, mấy ngàn năm qua chúng vẫn bình yên vô sự mà không bị ai phát hiện. Xem ra phải đi một chuyến U Ám Sơn Mạch. U Ám Sơn Mạch đây cũng là một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nằm giữa Độc Giác Sơn Mạch của Độc Giác Ma Nghiêu và Tượng Ti Sơn Mạch mạch của Tượng Ti Yêu Soái. Nó thuộc về U Ám Hắc Miêu quản hạt lãnh địa. U Ám Hắc Miêu đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Tam Giai Yêu Soái hậu kỳ. Cảnh giới, một thân hắc ám chi lực có thể làm ăn mòn tất cả lực lượng, nhất là vào đêm tối, U Ám Yêu Soái này có thể nói là vô đối. Cho dù là Độc Giác Ma Nghiêu hay là Tượng Tỵ yêu soái một thân tu vi thông thiên triệt địa cũng không muốn trêu chọc U Ám yêu soái này. Hắc Hổ đạo chính là dấu 78 đầu hạ phẩm linh mạch tại nơi đây. Cách chương